Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 317 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là U Minh Thức Tỉnh. Có cái tên này là do U Minh Thức Tỉnh. U Minh lúc trước mà nuốt cái chuông màu vàng xong thì nó ngủ say luôn, nó không còn liên hệ với Vương Lâm nữa. Đến khi mà cuộc chiến phong giới diễn ra mà Vương Lâm cũng không kêu gọi được nó ra luôn. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Ở tập trước thì trận chiến phong giới đến hồi cuối cùng đã xuất hiện cái tên Trưởng Tôn. Nhưng mà khi gã ra tay thì bên phía giới nội xuất hiện một cái lão tổ của chiến gia, thì không ngờ cái ông ta vẫn còn sống nữa. Ông ta xem Trưởng Tôn như là một tiểu bối vậy, vung ra một chưởng thì Trưởng Tôn phải bỏ chạy rồi. Xong việc ở đây thì ông ta lấy cái cây cung mà đã bắn hai phát vào Vương Lâm lúc trước quăng vào trong giới nội, sau đó ông ta rời khỏi. Mà trước khi ông ta rời khỏi còn nói rằng cây cung đó ai mà dùng được thì dùng, vì cầm nó vào thì sẽ bị hút sinh lực rất là ghê gớm. Rồi sau đó ông ta mới bỏ đi luôn. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong phút chốc. Sợi dây cung quét qua, phong giới đại trận tan vỡ. Tử thương vô số, sức mạnh của sợi dây cung này dường như được phát ra toàn bộ. Theo sợi dây cung bị đứt, cây cung lúc trước bị chiến lão quỷ ném vào trong giới nội, phương hướng của nó không ngờ lại chính là Vương Lâm. Đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Cầm hay là không cầm? Hai sự lựa chọn này trong thời gian ngắn nhanh chóng hiện lên trong đầu Vương Lâm. Mắt thấy cây cung này đang nhanh chóng bay đến, dây cung của nó mặc dù không còn uy lực như trước nhưng vẫn còn vùng vẫy không ngừng. Tinh không chỗ nó bay qua ầm ầm tan vỡ. Ta muốn lấy cây cung này. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Khoảng cách của hắn với cây cung quá gần. Lúc này bước tới gầm lên một tiếng, giơ tay phải lên, đưa tay về phía cây cung mà túm lấy. Ngay khi bắt được cây cung này, một luồng đại lực từ bên trong ầm ầm mạnh mẽ chảy vào tay phải của Vương Lâm. Tay phải của hắn bị sức mạnh này xông vào trực tiếp vỡ tan, máu thịt văng ra khắp nơi. Cây cung này thoát khỏi, đang muốn bay về phía sau, nhưng mà Vương Lâm trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, lại giơ tay trái lên một lần nữa túm lấy cây cung. Cánh tay trái của hắn chấn động ầm ầm, máu thịt vỡ nát, nhưng mà không tan vỡ mà nắm chặt lấy cây cung này. Nhưng ngay lúc hắn bắt được cây cung này, sợi dây cung đang vùng vẫy ở bên trên, trong khi cây cung đang truyền ra một luồng đại lực lập tức vung mạnh lên, trực tiếp xuyên thấu qua phần hông của Vương Lâm. Cơn đau nhức truyền tới như thủy triều, trong sự thống khổ này ngay cả Vương Lâm cũng phải thét lên một tiếng thảm thiết. Thân thể hắn ở phần hông đã xuất hiện một cái khe, trong tiếng nổ lớn, thân thể hắn ở dưới hông giống như là bị chém, trực tiếp tách ra khỏi phần trên. Thân thể của hắn đã bị sợi dây cung kia chém ra làm hai. Phần thân thể ở bên dưới hông lập tức nổ tung, máu tươi tràn ngập. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thân thể lui về phía sau. Trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ. Cái giá phải trả để cầm cái cung này thực sự là quá lớn. Ngay khi thân thể hắn bị luồng đại lực này thổi bay đi, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng ở bên trong cây cung này có một lực bài xích rất mạnh. Dường như trong thiên địa này, ngoại trừ một người nào đó, thì không có bất cứ ai có thể khiến cho nó nhận làm chủ. Muốn điều khiển cây cung này cần phải hiến tế sức sống của chính mình để thỉnh cầu. Nếu không, cho dù có cầm ở trong tay cũng không thể giương cây cung này lên. Trong lúc bị bắn đi, ngay khi cảm nhận được khí tức không thể nhận chủ ở bên trong cây cung này, sự đau đớn vô cùng ở trên thân thể khiến cho Vương Lâm phun ra máu tươi. Lúc này hắn chỉ còn lại nửa người trên. Loại thương thế này ngoài lúc ở trong cổ mộ thì rất ít khi xuất hiện. Nhưng ngay lúc này, U Minh Thú sau khi nuốt cơn cuồng phong màu vàng vẫn còn đang ngủ say. Vì sinh mệnh gắn liền với Vương Lâm nên sự đau đớn này cũng truyền vào trong tâm thần của nó. Trong sự đau đớn này, con U Minh Thú đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại. Ngay khi mà nó tỉnh lại, một đạo u quang từ trong cơ thể Vương Lâm bay ra. Đạo u quang này mới đầu không lớn, nhưng sau khi xuất hiện, trong nháy mắt đã phóng to lên vô hạn. Thân thể khổng lồ của U Minh Thú đột nhiên xuất hiện giữa tinh không đang sụp đổ hỗn loạn này. Dưới sự đau đớn truyền vào trong tâm thần của nó, con u minh thú này như thể quên hết sợ hãi, phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Dưới tiếng gầm này, nó mạnh mẽ mở miệng ra, cũng không phải là muốn cắn nuốt, mà ngay khi nó mở miệng, một đám kim quang từ trong miệng nó theo tiếng gầm điên cuồng tỏa ra. Cơn cuồng phun màu vàng đã bị nó nuốt vào trong miệng, vẫn còn chưa tiêu hóa kịp, trực tiếp bị nó phun ra ngoài. Từ xa nhìn lại, trong tinh không này đã bị che phủ toàn bộ, chỉ có một đám kim quang nhanh chóng khuếch trương ra. Con u minh thú không ngừng phun ra, toàn bộ cơn cuồng phong này đã ầm ầm xuất hiện, lao thẳng tới phong giới đại trận ở phía trước. Cơn cuồng phong màu vàng này đủ mạnh để làm sụp đổ cả một tinh vực, rất ít người có thể kháng cự lại. Trưởng tôn ở bên ngoài phong giới đại trận kia, ngay khi nhìn thấy cơn cuồng phong màu vàng này, sắc mặt liền đại biến. Nhất là sau khi nhìn thấy u minh thú này, ánh mắt của gã liền lộ ra một sự kích động và sợ hãi. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, cơn cuồng phong màu vàng kia trực tiếp lao vào trong phong giới đại trận, hướng ra ngoài mạnh mẽ nổ tung. Một sức mạnh hủy diệt chợt bùng lên. Mấy vạn tu sĩ Triệu Hà, La Thiên, Vân Hải trong giới nội toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Đám người Hồng Sam Tử hai mắt còn đỏ như máu, tất cả đều vội vàng lùi về phía sau, bất chấp tất cả thi triển thần thông, đem mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đi khỏi nơi này. Trong nháy mắt, chiến trường vừa rồi còn có rất nhiều người, lúc này không còn một tu sĩ nào nữa. Tất cả tu sĩ giới nội đều đã bị đám người Hồng Sam Tử đưa đi, ngay cả chính bọn họ cũng trong khoảnh khắc này vội vàng rời khỏi. Bọn họ cũng rất muốn cứu Vương Lâm, nhưng mà chỗ của Vương Lâm chính là nơi phun ra cơn cuồng phong màu vàng kia, sức mạnh hủy diệt ở nơi đó khiến cho bọn họ không thể tới gần. Linh Động Thượng Nhân cùng với Chu Cẩn trước cơn cuồng phong màu vàng này cũng không thể không lùi lại rời khỏi. Theo cơn cuồng phong màu vàng này khuếch tán ra, phong giới đại trận xuất hiện sự sụp đổ trong phạm vi lớn. Hào quang trên ngọc bội của phong tôn ở bên trong cũng vặn vẹo, nhanh chóng tiêu tan, theo phong giới đại trận biến mất ở bốn phía. Ngọc bội mất đi khiến cho điện chủ của Thiên Phạt Điện thoát khỏi vòng vây. Nhưng mà gã vừa mới thoát được, lập tức bị cơn cuồng phong màu vàng này ầm ầm nuốt lấy. Không kịp kêu lên một tiếng nào, thân thể nguyên thần cùng với toàn bộ hương hỏa của gã đều tan thành mây khói. Thái cổ tinh thần ở giới ngoại cũng bị cơn cuồng phong này lan đến, xuất hiện sự sụp đổ trong phạm vi lớn. Hồi lâu sau, trong tiếng ầm vang liên hồi, toàn bộ chiến trường lấy phong giới đại trận làm trung tâm đều bị cơn cuồng phong này bao phủ. Ở trong phạm vi này, phong giới đại trận, một phần của giới ngoại, tinh không của giới nội đều sụp đổ. Sau khi cơn cuồng phong này mở rộng ra đến một mức độ nhất định, liền phát ra một tiếng nổ chấn động cả giới nội, giới ngoại, hoàn toàn nổ tung. Chiến trường của trận chiến thứ nhất sau khi cơn cuồng phong quét qua đã trở thành một cái hố đen khổng lồ. Cái hố đen này tràn ngập khắp tinh không vô tận, ngăn cách phong giới đại trận ở bên trong. U minh thú kia sau khi phun ra cơn cuồng phong màu vàng, ngay khi sức mạnh hủy diệt kia tràn ra hủy diệt tất cả, liền mở miệng ra, đem Vương Lâm và cây cung kia toàn bộ nuốt vào trong miệng, rồi thân thể tàn hình biến mất. Dư âm của tiếng nổ vang vọng khắp tinh không của giới nội và giới ngoại, từ bên trong cái hố đen ngăn cách phong giới đại trận không ngừng truyền ra. Thanh âm này tồn tại suốt 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, như thể vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Trận chiến đầu tiên này đã kết thúc một cách kỳ dị như vậy. Cơn lốc xoáy khổng lồ này trong khi không ngừng xoay tròn hút lấy toàn bộ sương mù đặc trưng của Vân Hải tinh vực. Sương mù tràn ngập ở bên trên khiến cho nó trở thành một cơn lốc sương mù. Trận chiến này đối với thái cổ tinh thần của giới ngoại là một đòn nghiêm trọng, khiến cho tu sĩ giới ngoại trong sự cuồng nhiệt đã thức tỉnh. Trận chiến này giới ngoại đã tổn thất quá lớn. Mấy chục bộ lạc tử vong toàn bộ, tất cả tu sĩ bước vào giới nội không có người nào sống sót. Lão tổ của hỏa thức tộc tử vong, Nam Chiếu Thượng Nhân tử vong, còn có điện chủ của Thiên Phạt Điện cũng bỏ mạng. Hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ đều bị chôn vùi trong giới nội. Cả thái cổ tinh thần bị tràn ngập trong một sự bi ai. Sự bi ai nồng đậm này dần dần biến thành một ngọn lửa phẫn nộ, một ngọn lửa báo thù. Trong lửa giận này, rất nhiều bộ lạc của giới ngoại đã chủ động đưa ra thỉnh cầu muốn tái chiến. Trước những yêu cầu càng ngày càng nhiều, trưởng tôn liền hạ lệnh chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. Toàn bộ thái cổ tinh thần của giới ngoại đều chuẩn bị cho cuộc chiến, bọn họ đang chờ đợi trận chiến báo thù này. Một vài lão quái vốn đang bế quan mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, những người mà Lâm Mộng Đạo Tôn đã đề cập đến đều lần lượt đi ra khỏi nơi bế quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm giới nội, sát khí tràn ngập. Cái tên Phung Tôn Vương Lâm lại một lần nữa được những tu sĩ giới ngoại nhớ kỹ. Trong lúc khắc cốt ghi tâm, họ nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một sự hận thù vô cùng tận. Chính là tên Dương Lâm này đã giết lão tổ Hỏa Tướng tộc, giết Nam Chiếu Thượng Nhân, giết phần thân của Dân Lạc Đại Ti, hủy diệt cái đảo chỗ bổn tôn của Dân Lạc Đại Ti, khiến cho Dân Lạc Đại Ti sống chết thế nào cũng không rõ. Chính là người này đã phóng ra độc hải cùng với đàn dân thú, trở thành một cơn ác mộng của tu sĩ giới ngoại. Chính là người này đã giết chết rất nhiều tu sĩ giới ngoại, còn làm sụp đổ lòng tin của giới ngoại trong trận chiến này. Hắn là Phong Tung, không phải chết. Hình dáng của Vương Lâm đã được trưởng tôn truyền ra ngoài, được tất cả tu sĩ biết được, còn đưa ra một phần thưởng chưa từng có để giết người này. Trong trận chiến này, tu sĩ Vân Hải đã tử thương rất thê thảm. Mấy ngàn người còn sót lại dường như đã trở thành những người duy nhất. Toàn bộ Vân Hải đã bị trận chiến này khiến cho gần như trở thành một vùng đất hoang. Rất nhiều tu sĩ tử vong khiến cho rất nhiều tông phái của Vân Hải gần như không còn ai. Nếu còn lại cũng chỉ là những tiểu tu sĩ. Mấy ngàn tu sĩ còn sống sót của Vân Hải sẽ phải gánh trọng trách bồi dưỡng những tu sĩ hậu bối này. Trước tiên họ chia nhau ra, đem những môn phái hỗn tạp lúc trước tập trung lại với nhau, một lần nữa lại hợp thành Vân Hải Thập Tông trong tương lai. Cũng may sức mạnh của Thần Tông, Yêu Tông và Quỷ Tông vẫn chưa hiển lộ nhiều, có thể miễn cưỡng chống đỡ được cục diện. Trong trận chiến vừa rồi, vì Vân Hải tinh vực đã bị sụp đổ trong phạm vi lớn, nên toàn bộ tinh vực đã trở nên bất ổn, khắp nơi đều có những cái khe không gian bị rách ra. Phi hành trong tinh không của Vân Hải lúc này cực kỳ nguy hiểm. Tuy vậy, nhưng Yêu Tông hàng năm vẫn phái đi 7 phần tu sĩ của tông phái ra đóng ở chiến trường của trận chiến thứ nhất này. Nơi đó là khu vực trống trải nhất của tinh vực. Đã không còn phong giới đại trận, nơi này sau khi cơn cuồng phong đi qua, mặc dù có cái hố đen lốc xoáy kia, nhưng đã trở thành cửa lớn để tiến vào giới nội. Quỷ Tông cũng phái đi rất nhiều tu sĩ đóng quân ở chỗ này. Về phần Thần Tông, dưới sự chỉ huy của một băng mi, bày binh bố trận tạo thành những phòng tuyến vững chắc, đề phòng trận chiến thứ hai có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tu sĩ Triệu Hà để lại một bộ phận lưu lại ở bên ngoài cơn lốc sương mù này, với sự chỉ huy của Mỹ Phụ Trung Niên yên lặng đóng quân ở nơi đó. Tu sĩ La Thiên cũng để lại một bộ phận, những người khác trở về quê hương yên lặng chuẩn bị cho trận chiến thứ hai. Cung Hư Tinh Vực, Thủy Chung không hề thấy xuất hiện trong trận chiến này. Sau khi trận chiến kết thúc, liền phái tới 10,000 tu sĩ, dưới sự chỉ huy của một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu lam, đóng quân ở bên ngoài cơn lốc sương mù. Nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lạnh lùng như băng. Vẻ lạnh lùng trong hai mắt khiến cho tất cả những tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lốc khi nhìn thấy thân thể đều như bị đóng băng. Trong trận chiến thứ nhất kia, Vân Lạc Đại Ti của giới ngoại khiến cho đám người Hồng Sam Tử vô cùng chấn động. Chính bởi vì có Vân Lạc Đại Ti kia mà khiến cho đại quân tu sĩ của giới nội cực kỳ bị động, hoàn toàn không thể bố trí được trận pháp. Sự bày binh bố trận cùng với sự tính toán của Vân Lạc Đại Ti kia khiến cho đám người Hồng Sam Tử có một ấn tượng sâu sắc. Nếu phần thân của Vân Lạc Đại Ti không bị Phong Tung chém giết thì trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Thiệt hại của giới nội, cho dù là viện quân của Triệu Hà và La Thiên có tới, cũng sẽ có thêm rất nhiều tử vong. Giới nội rất ít khi có đại chiến, vì thế sau mấy vạn năm trôi qua, dần dần đối với những trận đại chiến như vậy cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Trận chiến này là một bài học, nhưng đồng thời cũng làm cho đám người Hồng Sam Tử hiểu rõ, cho dù tu vi có cao tới đâu, nếu đại quân tu sĩ không có người chỉ huy thì cũng chỉ là ô hợp. Nữ tử mặc áo lam kia chính là vì nguyên nhân đó mà được Nam Vân Tử mời đến từ Cung Hư. Nàng chẳng những là thủ lĩnh của những tu sĩ Cung Hư đang đóng quân ở bên ngoài cơn lốc, mà còn là người chỉ huy của tất cả những tu sĩ giới nội đang ở nơi này. Sau trận chiến này, cái tên Phong Tung Vương Lâm đã được truyền ra khắp toàn bộ giới nội. Dường như tất cả tu sĩ đều biết tới chiến công hiển hách của Phong Tung trong trận chiến này. Giết lão tổ của Hỏa Tước tộc, giết cao thủ của giới ngoại Nam Chiếu Thượng Nhân, giết người chỉ huy trận chiến này của giới ngoại Vân Lạc Đại Ti. Với một búa ngăn cản đại quân thứ ba của giới ngoại xâm nhập, khiến cho mấy vạn tu sĩ giới ngoại không dám tiến vào nửa bước. Với sức mạnh của một người, ngăn cản những tu sĩ giới ngoại tiến vào trong giới nội trong cơn hoảng loạn muốn rời khỏi, khiến cho tất cả tu sĩ giới ngoại không ai có thể bỏ chạy được. Hết thảy những chuyện này khiến cho những tu sĩ giới nội nổi lên một sự tin tưởng và sùng kính. Bọn họ đã nhớ kỹ cái tên Vương Lâm này, nhớ kỹ danh hiệu Phong Tung này. Thanh danh của Vương Lâm trong thời gian ngắn đã điên cuồng lan rộng khắp giới nội, lấn át cả đám người Hồng Sam Tử, trở thành người đứng đầu được toàn bộ tu sĩ giới nội công nhận. Càng không cần phải nói tới lúc kết thúc cuộc chiến, Phong Tung Vương Lâm đã xuất ra U Minh Thú, phá tan sức mạnh xâm nhập cuối cùng của giới ngoại. cơn lốc xoáy sương mù này chính là do hắn tạo ra. Tất cả những người không tin khi đi tới Vân Hải này, sau khi nhìn thấy cơn lốc xoáy sương mù khổng lồ kia, toàn bộ cũng đều trở nên trầm mặc, trong lòng chậm rãi nổi lên một sự cuồng nhiệt. Dường như tất cả tu sĩ đóng quân bên ngoài cơn lốc sương mù khi mới tới nơi này đều yên lặng đứng ngay ra nhìn cơn lốc xoáy, khiến cho bọn họ chấn động tâm thần. Hồi lâu sau họ khom người vái một cái rồi mới rời khỏi. Nếu vẫn còn có những người không tin thì những lời mà bọn họ nói ra quyết không thể để những tu sĩ Vân Hải nghe được, nhất là mấy ngàn tu sĩ sống sót sau trận chiến. Những người này đều là những người tuyệt đối sùng kính Vương Lâm. Bọn họ không thể nghe được một chút nào những lời nói bất kính với Vương Lâm. Trong lòng bọn họ, phong tôn Vương Lâm chính là tất cả vinh quang của bọn họ. Ngay cả những đạo hữu ở những tinh vực khác có mối giao hảo với bọn họ, nếu ở trước mặt bọn họ mà nói ra những lời bất kính, thì cho dù giao tình sâu sắc tới cỡ nào cũng sẽ lập tức bị trở mặt. Cái tên Vương Lâm ở trong toàn bộ giới nội đã trở thành một truyền thuyết, nhưng truyền thuyết này đã hoàn toàn biến mất, không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Đám người Hồng Sam Tử liên tục làm phép, muốn tìm cho được Vương Lâm, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được một chút nào. U Minh Thú tàng hình dường như đã gặp phải một chuyện kỳ dị nào đó không ai có thể tìm được. Nhưng tu sĩ Vân Hải vẫn tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Lỗ Phụ Tử tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Tây Tử Phượng ở La Thiên, Tạ Thanh trên Thanh Linh Tinh, bọn họ tin rằng Sư Tôn vẫn còn sống. Thân Công Hổ, Chiến Không Liệt, bọn họ cũng tin như vậy. Nụ ấn của Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn vẫn chưa vỡ, lúc này vẫn còn ở lại trong Vân Hải tinh vực. Sau trận kinh biến, Độc Hải và Đằng Văn Thú vẫn còn, khiến cho càng nhiều người tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống. Vì một câu nói của Phong Tôn, Mộc Băng Mi này đã trở thành tông chủ của Thần Tông. Trong mắt của nàng hiện lên sự lo lắng, nhưng nàng vẫn kiên định tin rằng Vương Lâm vẫn còn sống. Tư Độ Nam trong sự bi thương, ở trong vũ giới bỏ mặc tất cả việc tu luyện. Sau khi một mình yên lặng ngồi uống hết rất nhiều rượu, liền nhìn lên trời cười lên điên cuồng. Tuy ông ta cười nhưng cũng không ngăn được nước mắt. Sau 3 ngày ông ta say, vừa cười vừa khóc, ông ta dứt khoát rời khỏi vũ giới. Ông ta muốn đi tìm huynh đệ của mình. Khi ông ta đi, Chu Như nước mắt giàn giụa, kiên quyết muốn đi cùng với Tư Độ Nam. Vào ngày thứ 2 sau khi Tư Độ Nam rời khỏi, Đầu To và Lôi Cát cũng cùng nhau bỏ đi. Bọn họ muốn tìm kiếm chủ nhân. Người sớm nhất rời khỏi vũ giới không phải là Tư Độ Nam mà là Thập Tam. Gã mang theo pho tượng của Vương Lâm. Ngay khi biết được chuyện này, liền không chút do dự, một mình rời khỏi. Rất nhiều người đi tìm kiếm Phong Tôn Vương Lâm, nhưng mà cho dù bọn họ có tìm như thế nào, cũng không phát hiện ra được một manh mối gì. Tên tiểu tử nhà người ở đâu chứ? Trong tinh không ở Cung Hư, Tư Độ Nam cùng với Chu Như nhìn tinh hải mịt mờ. Trong La Thiên tinh vực, đám người Tây Tử Phượng và Tạ Thanh trầm mặc nhìn tinh không. Trong Thần Tông, Mộc Băng Mi vừa mới xử lý xong một vài chuyện trong tông phái, đang rất mệt mỏi. Sau khi uống xong một chén thuốc trị thương, nàng yên lặng nhìn lên bầu trời bên ngoài lầu thì thào tự nói. Người ở đâu? Bên ngoài cơn lốc sương mù ở Vân Hải, trong tinh vực tối đen, một nữ tử mặc quần áo màu lam kinh ngạc nhìn cơn lốc sương mù kia, hồi lâu sau thở dài thật sâu. Người sẽ không biết được ta là ai, đang gọi ở đâu? Thập Tam lúc này ở trong tinh không chưa hề mở miệng nói một câu nào. Vẻ kiên nghị trên mặt của gã mang theo một sự quyết tâm. Dựa vào cảm ứng mơ hồ, dựa vào một tia khí tức ở trên pho tượng, gã bay nhanh đi ở trong tinh không, miệt mài tìm kiếm. Văn thú cũng đi tìm Vương Lâm, số lượng của bọn chúng rất nhiều. Vì dung hợp với độc hải nên bọn chúng có chứa độc tố. Không tập kích bất cứ một tu sĩ nào mà chỉ đi thành đàn gào thét, tìm kiếm trong vô vọng. Từng trận tiếng kêu bi ai giống như là những đứa trẻ mất cha mất mẹ truyền vào trong tâm thần mọi người, làm nổi lên một sự bi ai. Những tu sĩ nào nhìn thấy đặng văn thú này đều dừng lại, hướng về đặng văn thú mà vái một cái. Trong Cung Hư tinh vực, hoặc có thể nói là Liên Minh tinh vực, ở phía cực bắc có một khu vực hỗn độn đầy đá vụn. Lúc này trong khu vực đầy đá vụn này có một khối đá vụn giống như là bụi đất, chỉ to bằng nắm tay. Trên bề mặt của khối đá này có rất nhiều lỗ nhỏ thông vào tận bên trong. U Minh Thú đang tàng hình trốn ở chỗ này. Lúc trước nó đã bị cơn cuồng phong hủy diệt kia hù dọa cho sợ vỡ mật. Với tính cách của nó thì thà chết cũng sẽ không chịu ra ngoài. Nó cảm thấy thế giới bên ngoài rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Trong thế giới kỳ dị, bên trong cơ thể của U Minh Thú kia có tinh không, có tu chân tinh, nhưng không có một sinh linh nào. Nếu có thì cũng rất ít. Trước khi Vương Lâm tiến vào thì chỉ có một người, đó chính là tu sĩ đáng thương năm đó bị U Minh Thú hù dọa hai lần, sợ hãi đến cực điểm, cuối cùng tưởng rằng bên trong cơ thể của U Minh Thú kia là một tinh không thực sự. Trong thế giới bên trong cơ thể của U Minh Thú này, ở trên một tu chân tinh này đã bị vỡ mất một nửa, không còn là hình tròn. Trên tinh cầu bị tàn phá rất nhiều này, không nhìn thấy bất cứ một loài thực vật nào, tràn ngập một không khí chết chóc. Một tu sĩ quần áo tơi tả, trên mặt râu ria đen xì, ngồi chồm hổm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn một thi thể ở phía trước. Kỳ quái thiệt, chẳng lẽ người này vẫn chưa chết sao? Mấy hôm trước ta nhìn thấy thân thể người này không dài lắm, nhưng sau khi ta đi vài ngày trở về, không ngờ đã dài ra không ít nha. Hay là có liên quan tới máu thịt của ta sao? Tu sĩ đang nhìn ngơ ngác này sờ sờ cầm, đi xung quanh thi thể kia hung hăng đá một cước. Dám giả chết trước mặt bổn vương hả? Tu sĩ này hai mắt đỏ bừng lên, sau khi đá một cước nhìn thấy thi thể này không có phản ứng gì, liền lập tức đá thêm vài cước nữa. Cuối cùng gã cười khúc khích, nhảy cả người dẫm lên trên thi thể kia, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Nằm ở một bên ngẩng người ra, nhìn bầu trời mơ hồ. Gã ở nơi này đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm. Trong tinh không vô biên vô hạn, gã thủy chung không nhìn thấy được một người thứ hai nào xuất hiện. Cho tới bây giờ, gã vẫn không biết được mình đã ngẩng người ra nhìn bầu trời như thế này đã bao nhiêu năm rồi. Trong lòng gã không ngừng cầu khẩn thần tiên cho gã một đạo hữu để vui đùa cùng với gã. Mong muốn này ở trong đầu của gã càng ngày càng lớn, nhưng mà lần này lại không giống như vậy. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, gã mở to mắt nhìn thấy trong tinh không mơ hồ, đột nhiên có một đạo hào quang lóe lên. Ngay sau đó, gã mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó từ trên trời rơi xuống mặt bên kia của tu chân tinh này. Gã nhớ rõ năm đó mình đã sửng sốt mất 4 năm ngày, sau đó mới phản ứng lại, trong sự vui mừng lẫn sợ hãi lập tức lao tới, bay thẳng tới mặt bên kia của tu chân tinh này. Sau khi ở nơi đó phát hiện ra thi thể bị tổn hại không thể chịu nổi này, gã đã kéo thi thể đó về đặt ở nơi này. Cuối cùng cũng có người bầu bạn mà, tuy người này đã chết rồi, nhưng người chết sao thân thể lại có thể kéo dài ra vậy chứ? Có lẽ ai đó biết được nên muốn nói cho ta biết hôm nay có thể có mưa. Tiểu Hồng nè, hãy mau mang Tỷ Vũ Đạo Linh tới cho bổn vương nha. Hả? Tỷ Vũ Đạo Linh đã bị ta ăn mất sau khi say rượu rồi sao? Vậy hãy tới Lý Gia lấy về đây cho ta. Bọn họ mà không chịu đưa, người nói là ngày mai bổn vương sẽ bảo ca ca đi cướp đoạt á. Cũng không chắc chắn, có thể là không đủ dùng, mà nếu không đủ dùng thì làm sao bây giờ? Tiểu Hồng nè, ngươi hãy đi tìm ca ca ta lại đây nha, nói bổn vương ngày mai sai, để ta tự mình đi cướp vậy. Tu sĩ kia thì thào tự nói, ngay cả gã cũng không biết bản thân mình đang nói những cái gì. Hiện tượng này chỉ xuất hiện sau khi gã bị nhốt ở trong thức thải giới. Nếu mà không tự mình nói loạn lên như vậy thì gã sẽ phát cuồng lên mất. Sau khi nói lan man không ngứt nửa ngày, gã thở ra một hơi thật dài, đứng dậy nhìn về phía thi thể kia, thân sắc lập tức trở nên dữ tợn. Gã nhe răng cười, đứng dậy gầm nhẹ rồi nói: "Ngươi dám hù dọa bổn vương, để xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào." Trong tiếng gào thét, tu sĩ này nhảy lên, hai tay bấm quyết, liền có rất nhiều thần thông ầm ầm bay ra, lao thẳng tới thi thể kia. Từng trận tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung lên kịch liệt. Hồi lâu sau, cơn chấn động này chưa kịp tiêu tan, tu sĩ giống như là đã phát điên kia lại một lần nữa đánh ra thần thông. Gã liên tục tấn công mấy ngày liền, gã sử dụng thần thông một cách điên cuồng. Nếu có người thứ ba nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị hù dọa cho hoảng sợ đến cực điểm. "Tiểu Hồng, tiếp chiêu!" Tu sĩ điên cuồng này giơ tay phải lên, thiên địa ầm ầm, một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện, lao thẳng tới thi thể phía trước. Nhưng mà chưởng ấn này giống như là không đủ lực, ngay khi chạm vào thi thể này liền tan vỡ. Nhưng bộ dạng của gã lại tràn ngập một khí thế hiên ngang. Chưởng ấn này chính là Dịch Linh ấn, chính tông do Phong Tông truyền lại, là thuật mạnh nhất của thần tông. Nhưng mà chưởng ấn mà tu sĩ điên cuồng này đánh ra, dường như so với Phong Tông năm đó còn giống hơn nữa. "Tiểu Ngân Đạo Dương sao có thể đánh người chứ?" Tu sĩ điên này trong tiếng gào thét giơ tay phải lên, chỉ lên bầu trời. Đột nhiên toàn bộ bầu trời bị che phủ, một cây cột khổng lồ xuất hiện. Cây cột này chống đỡ cả thiên địa, từ xa nhìn lại không ngờ chính là một cái ô khổng lồ. "Phần giới cổ tán, hạ xuống cho bổn vương." Tu sĩ điên này vung tay phải lên, cái ô kia lập tức rơi xuống tay phải của gã, bị gã nắm lấy cắm xuống mặt đất. Đáng tiếc cái thuật này nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng thực tế lại không hề có uy lực. Ngay khi chạm tới thân thể kia, liền lập tức tự tiêu tan. "Lão già Lý Quản kia, hãy tiếp một mũi tên của bổn vương." Tu sĩ điên kia trong tiếng cười điên cuồng, giơ hai tay lên, giống như là cầm một cây cung. Khi gã buông tay ra, Trong tay gã vốn không có cây cung nào, nhưng lại có một mũi tên bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng tới Vương Lâm ở phía dưới. Thất thải tiểu nương tử nè, tướng công của ngươi bị ta đuổi đi. Nếu mà muốn ta nói hả, ngươi hãy đi theo bổn vương. Rất tốt á, ngươi hãy xem thất thải thuật của bổn vương đây nè. Tu sĩ điên này lại giơ tay phải lên, trong nháy mắt liền có ánh sáng bảy màu hiện lên, mơ hồ hình thành một cái bánh xe rất lớn, âm âm chuyển động. Thời gian trôi qua, tu sĩ điên này nói không ngớt, rất nhiều thần thông khác nhau dường như chưa bao giờ xuất hiện trong giới nội và giới ngoại hiện ra. Cho đến mấy ngày sau, tu sĩ điên này mới chậm rãi dừng lại, ở một bên mà thở hổn hển, trên mặt dần dần lộ ra vẻ thỏa mãn. Không sai, không sai, thần thông của bổn vương đã tăng tiến không ít rồi, bây giờ luyện khí lực chút đã. Trong lúc tự nói, tu sĩ này đứng dậy, đi tới bên cạnh thi thể kia. Trên thi thể này có một cây cung, bị thi thể này nắm chặt trong tay. Dây cung đã bị đứt, một đầu dính ở trên cây cung, còn đầu kia đã dung hợp rất sâu vào trong máu thịt của thi thể này, đâm sâu vào trong thịt. Đứng bên cạnh thi thể này, tu sĩ điên xoa hai bàn tay nắm lấy cây cung này, đỏ mặt lên muốn nắm lấy cây cung này kéo ra. Trong lúc kéo, thân thể của gã cuống quýt nhảy lên, kêu gào không ngừng. Cái tên cổ quốc đáng chết này, cầm cây cung của Lý Quản, đã chết mà vẫn còn khí lực như vậy sao chứ? Hả? Vừa rồi ta đã nói gì vậy? Cổ quốc, cây cung của Lý Quản hả? Tu sĩ điên này sửng sốt một chút rồi buông tay, ở một bên suy nghĩ hồi lâu, trừng mắt nhìn thi thể ở phía trước, lắc đầu lẩm bẩm. Cổ quốc hả? Nghe rất quen à, hình như rất quen à. Hồi lâu sau, gã cũng không nhớ ra điều gì mà gãi gãi đầu. Thở dài một tiếng rồi ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn thi thể phía trước. Giơ tay phải lên, cắn đầu ngón tay, đặt lên miệng thi thể kia. Nè uống đi, uống cho nhiều vô nha. Sau khi thân thể kéo dài ra hết cỡ, hãy tỉnh lại nói chuyện với ta nha. Gã đem máu tươi của mình cho thi thể kia uống. Chuyện này không phải chỉ là ngày một ngày hai. Gần như sau lần đầu tiên gã nhìn thấy thi thể này, ngày nào gã cũng cho hắn uống một chút máu tươi. Máu tươi của bổn vương có thể nói là cực kỳ quý giá đó. Năm đó Lý nhà đầu kia cầu khẩn rất nhiều năm mới được cho ta cho một giọt thôi. Ủa, mà Lý nhà đầu đó là ai vậy? Là ai ta? Tiểu Hồng nữa, là ai vậy? Ôi, hình như là thánh nữ của yêu tông gì đó kia đó. Sau khi bị người ta chém giết cứ trốn thoát được. Nếu không thấy nàng đáng thương, bổn vương cũng không cho rồi. Một giọt máu của bổn vương à, ngay cả đạo thánh cũng phải quý trọng nữa kìa. Ai, giờ này chưa có cơm ăn nữa. Tiểu Hồng, ngươi hãy đến mặt gia lấy cho ta một vài quả về đây đi. Chính là cái loại mộng quả gì đó, 10 vạn năm mới kết quả đó. Bọn họ không mang tiếp cho ta hả? Ngươi đã nói là bổn vương ngày mai hãy sai ca ca đi cướp đoạt nha. Tu sĩ điên này nói điên nói dại, không để ý một chút nào. Thi thể kia vốn đang trong quá trình hồi phục rất nhanh, sau khi hấp thụ máu tươi của gã, tốc độ khôi phục lập tức chậm lại, trong nháy mắt ngừng hẳn. Chẳng những không khôi phục nữa mà còn nghịch chuyển, khiến cho thương thế trở nên nặng hơn. Dường như bên trong cơ thể của thi thể này có một sức mạnh điên cuồng bài xích cái loại máu tươi kia, hoàn toàn không thể tồn tại cùng với nhau. Nhưng mà trong sự bài xích này lại mơ hồ có một sự dung hợp. Thi thể này chính là Vương Lâm. Máu tươi của tu sĩ điên kia ở trong cơ thể hắn không thể hòa nhập với sức mạnh của đạo cổ kia. Hai bên điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, giống như là khắc tinh của nhau vậy. Trong lúc chúng cắn nuốt, thân thể Vương Lâm có một sự biến đổi kỳ dị. Sự biến đổi này mơ hồ là sự biến đổi từ trong máu. Một sự biến đổi từ phàm nhân chính thức trở thành tiên nhân. Trong sự biến hóa này, thậm chí cây cung của Lý Quản kia vốn không nhận bất cứ ai làm chủ. Ngay cả Chiến Lão Quỷ cũng cho rằng trong thiên hạ không người nào có thể khiến cho nó nhận chủ. Cũng chậm rãi xuất hiện một sự biến đổi kinh thiên động địa, đủ để khiến cho tất cả cao thủ phải khiếp sợ. Nếu mà Chiến Lão Quỷ kia chính mắt nhìn thấy, ngay cả với tu vi của lão cũng sẽ phải lộ ra một vẻ khó có thể tin. Dây cung đã bị đứt kia đâm vào trong cơ thể của Vương Lâm, đang dần dần biến thành huyết mạch của Vương Lâm, chậm rãi dung hợp. Theo dây cung, luồng sức mạnh của huyết mạch này tràn ngập lên toàn bộ dây cung. Dường như từ trên cây cung này tản mát ra một khí tức chỉ có Vương Lâm mới có thể phát hiện được. Từng trận tiếng hoan hô truyền ra, giống như cây cung này sau vô số năm mất đi chủ nhân, lại một lần nữa tìm được chủ nhân mới, vui mừng hoan hô. Thậm chí bản thân cây cung cũng cảm nhận được huyết mạch đang chậm rãi trong thân thể Vương Lâm, giờ phút này so với chủ nhân năm đó còn tinh thuần hơn gấp bội, giống như sự chênh lệch giữa nước và rượu vậy. Tu sĩ điên kia ngơ ngác nhìn bầu trời, không ngừng thì thào tự nói. Trời mưa rồi, Tiểu Hồng nè, hãy tới xoa bóp cho ta đi. Hãy đi nói cho ca ca của ta biết, hôm nay bổn vương làm cho hắn bị liên lụy, không chịu tu luyện, chỉ trốn đi chơi. hãy bảo hắn đừng tìm ta nha. Bổn vương chơi đủ rồi sẽ tự trở về. Nếu mà hắn dám tự mình đi tìm ta như trước á, thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn à nha. Mỗi một lượng sức mạnh thân thể cổ thần của Vương Lâm hồi phục đều bị máu của người điên kia ngăn cản, khiến cho thương thế của hắn lại càng nặng thêm. Đồng thời trong cơ thể hắn giống như là đang dậy sống. Sự thống khổ kịch liệt này đủ để khiến cho người ta phát cuồng. Nếu Vương Lâm vẫn đang hôn mê thì cũng không nói làm gì. Nhưng thực tế hắn đã sớm tỉnh lại rồi. Nhưng mà lúc hắn tỉnh lại, trong cơ thể hắn đã tràn ngập máu tươi của người điên kia. Máu tươi này tràn ngập một sức mạnh cực kỳ tinh thuần. Sức mạnh này cả đời Vương Lâm chưa từng thấy qua. Chỉ có năm đó ở trong cổ mộ, trong cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi ngồi trên ghế, đạo cổ Diệp Mịch kia thi triển thần thông đạo thuật của gã, khí tức bạo phát ra từ trong tiên thuật kia có thể so sánh với sức mạnh trong dòng máu này. Chỉ là sức mạnh này Vương Lâm cũng không thể sử dụng. Nó được ẩn giấu ở trong máu, lưu chuyển ở trong thân thể Vương Lâm. Trong lúc chém giết với sức mạnh cổ thần, dần dần dung hợp với xương cốt và máu của Vương Lâm. Xương là nguồn gốc để tạo ra máu, mà máu của người điên kia trong quá trình lâu dài không ngừng dung nhập vào trong xương cốt của Vương Lâm, biến đổi huyết mạch của hắn. Nói là huyết mạch, nhưng thực tế là tủy ở trong xương. Thay đổi tủy xương chính là thay đổi huyết mạch của một người. Nếu thành công thì sau này dòng máu chảy trong cơ thể Vương Lâm sẽ giống với máu của người điên kia, cực kỳ cao quý. Sự cao quý này là một cảm giác không thể nói rõ mà Vương Lâm mơ hồ có thể cảm nhận được. Giống như là từ bên trong dòng máu của người điên kia truyền ra, đủ để khiến cho những sinh linh khác phải sùng bái. Thậm chí Vương Lâm còn chấn động phát hiện ra, khi dòng máu này dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của mình, nguyên thần của hắn đột nhiên rung lên, dường như dòng máu này đối với hắn mà nói là một thứ cao quý không thể tưởng tượng được. Thứ này như thể là tiếng thang của tu sĩ trong thiên hạ. Sau rất nhiều ngày kéo dài ra, theo dòng máu tinh thuần kia lưu chuyển, thân thể Vương Lâm xuất hiện một sự lột xác, một sự biến hóa rất lớn, từ một phàm nhân trở thành một tiên nhân. Vương Lâm đã tỉnh lại, cùng với sự hoảng sợ dòng máu kia, cũng thấy được người điên kia đã thi triển đủ loại thần thông lên cơ thể mình. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, trong tâm thượng như có hàng trăm ngàn vạn lôi đình đồng thời nổi lên, rất lâu không thể hồi phục. Nhất là những lời nói không ngừng của người điên kia, khiến cho trong lòng Vương Lâm dậy lên sóng dữ ngập trời. Nhưng tất cả chuyện này trong sự thống khổ bên trong cơ thể cũng khiến cho Vương Lâm không thể suy nghĩ tường tận. Lúc này, sự thống khổ bên trong thân thể của hắn so với cổ thần suy kiếp năm đó thậm chí còn lớn hơn vô số lần. Thân thể hắn không thể cử động, thậm chí mí mắt cũng không thể mở ra được. Nguyên thần bị dòng máu này ngưng tụ lại bên trong cơ thể, cũng không thể cử động được một chút nào. May mà trong sự đau đớn tột độ này, từ bên trong cây cung mà hắn đang cầm có từng đợt tiếng hoan hô vang dội truyền vào. Trong những tiếng hoan hô này có một sự ấm áp, khiến cho sự thống khổ trong cơ thể Vương Lâm dịu đi được một chút. Dần dần hắn chậm rãi cảm thấy một cảm giác cực kỳ quỷ dị, giống như cây cung trong tay mình đã dung hợp với mình thành một thể, dường như đã trở thành một phần huyết mạch của mình. Hắn còn nhìn ra cây cung trước đây tuyệt đối không nhận chủ, lúc này không phải là vì bản thân mình, mà vì huyết mạch đang chậm rãi biến đổi ở trong cơ thể mình. Dường như chỉ có loại huyết mạch này mới có thể khiến cho nó nhận làm chủ. Máu của bổn vương ngươi là phi thường. À, ta nhớ ra rồi, hình như có một tiểu yêu nữ tên là Phi Phi đã cho ta ăn cái vật gì đó. Người điên kia ngồi bên cạnh Vương Lâm đang thì thào đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Hồi lâu sau gã lại lắc đầu, nhấc tay phải ra khỏi miệng Vương Lâm, trực tiếp đưa lên miệng liếm vài cái, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Máu của bổn vương ngay cả bổn vương cũng quý trọng nữa, cũng không thể tùy ý cho người khác đâu. Ca ca ta đã từng nói máu của bổn vương một giọt cũng có thể làm gì ta. Tiểu Hồng, ngươi đi chết đi, bổn vương đã ở nơi này nhiều năm vậy rồi mà ngươi không tới tìm bổn vương. Ngươi hãy đợi đó, đợi sau khi bổn vương trở về sang nhà ngươi á. Người điên này trong lúc nói thầm hình như có vẻ tức giận, đứng lên đi vòng quanh thân thể của Vương Lâm vài lần, cuối cùng ngừng lại nhìn Vương Lâm một cách hung dữ. Nhất là khi nhìn thấy thân thể của Vương Lâm không khôi phục nữa, mà lại trở về bộ dạng còn nửa người như lúc gã vừa mới tới đây, người điên này lại càng phẫn nộ. Kéo dài thân thể ra chẳng lẽ lại khó vậy sao chứ? Khó như vậy sao? Bổn vương muốn như vậy đó, có được không? Cũng đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi lại ngu vậy chứ? Người điên này càng nói càng phẫn nộ, sau khi đá vài cước về phía trước, giống như là không hiểu, lại bắt đầu chạm vào người Vương Lâm không ngừng gọi tới gọi lui. Từ xa nhìn lại, bộ dạng của gã giống như là một con khỉ đang tức giận. Cà cà ta nói, máu của tộc ta có thể chữa khỏi tất cả mọi vết thương trong thiên hạ. Bổn vương đã cho ngươi nhiều máu vậy rồi, mà ngươi còn chưa kéo dài hết thân thể ra được nữa. Ngươi, con mẹ nó chứ. Người điên kia nhảy sang một bên, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong miệng hầu như không dừng lại một chút nào. Bổn vương vẫn không tin đâu, người hãy đợi đó. Người điên này trong lúc nói thầm giơ tay phải lên, vỗ mạnh lên trên ngực. Ngay khi gã vỗ vào thân thể mình, trên tay phải của gã đột nhiên có một ấn ký quỷ dị hiện lên. Ấn ký này trực tiếp vỗ lên thân thể của gã. Thân mình người điên này rung lên, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ rơi xuống người của Vương Lâm. Máu của bổn vương sẽ giúp người kéo dài thân thể ra đầy đủ để chơi đùa cùng với bổn vương. Một ngụm máu tươi này hoàn toàn không thể so sánh với những giọt máu chảy từ đầu ngón tay lúc trước, giống như là sự chênh lệch giữa biển lớn và sông suối. Ngụm máu tươi có một màu vàng nồng đậm, tràn ngập một khí tức tinh thuần tới cực điểm. Sau khi rơi xuống người Vương Lâm, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, lông tóc toàn thân hắn nhanh chóng duỗi thẳng ra, điên cuồng hấp thụ những giọt máu này vào cơ thể. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hấp thụ toàn bộ những giọt máu trên khắp thân thể. Một lượng lớn huyết dịch này dũng mãnh nhập vào trong cơ thể, lập tức hóa thành một cơn lốc ầm vang, cùng với cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm triển khai một trận chém giết điên cuồng, còn phân ra một phần dung nhập vào trong xương tủy của Vương Lâm, bắt đầu sự lột xác. Sau khi phun ra máu tươi, người điên kia sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, trừng mắt nhìn Vương Lâm, nhưng mà trong mắt lại lộ ra lửa giận lớn hơn. Vẫn không được hả? Người được lắm, người đợi bổn vương nghỉ đi, người hãy đợi đó. Người điên kia tức giận hừ một tiếng rồi ngồi sang một bên, cũng không thấy gã ngồi trị thương mà chỉ ngồi ở chỗ đó. Sau khi hô hấp chậm rãi trở lại, đứng mạnh dậy đi tới trước mặt Vương Lâm. Còn bà nói chứ, máu của bổn vương nếu không phải tự nguyện phun ra thì ngay cả bị người khác rút ra cũng không có một chút tác dụng gì đâu. Ta không tin ngươi lại không kéo dài thân thể ra đầy đủ được. Người điên này gầm nhẹ, lại giơ tay phải vỗ lên người. Lúc này gã đã liên tục vỗ ba cái, phun ra một ngụm máu tươi. Người điên này sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau hai bước, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Ngay sau ngụm máu tươi thứ hai này, ngụm máu tươi thứ ba lại trực tiếp bị phun ra. Ba ngụm máu tươi hóa thành một cơn mưa máu lao thẳng tới Vương Lâm. Người điên này hai mắt đỏ bừng lên, lúc này nếu mà ca ca của gã có trước mặt, có lẽ cũng không ngăn cản được sự cố chấp này. Trong tiếng gầm nhẹ, gã lại cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi nữa lại được gã phun lên người của Vương Lâm. Ngụm máu tươi này là bổn mệnh của gã, so với máu tươi bình thường trân quý hơn gấp vô số lần. Sau khi phun ra, hai tròng mắt của gã lộn lên, cả người vù một tiếng ngã về phía sau, bị mất quá nhiều máu, gã trực tiếp ngất đi. Trước khi hôn mê, gã còn tự nói thầm. Máu tươi của bổn vương có thể nói là rất quý giá, lúc này có thể chơi đùa rồi, rất tốt. Tiểu Hồng lại đây xoa bóp cho ta. Trên thân thể Vương Lâm đã bị máu tươi tràn ngập, máu này như thể là có linh tính, ngay khi chạm vào thân thể Vương Lâm liền nhanh chóng theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn điên cuồng chui vào trong cơ thể. Một lượng máu rất lớn, còn có một ngụm bổn mệnh huyết ngay khi tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm liền lập tức bộc phát ra một uy áp không thể nào hình dung nổi. Dưới uy áp này, cổ thần lực, đạo cổ lực trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm tan vỡ, toàn bộ bị áp chế, nhưng thủy chung không thể dung hợp trong phạm vi lớn. Mặc dù như vậy, nhưng vì đạo cổ lực đã bị áp chế nên máu tươi dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của hắn, đi thẳng vào xương cốt, dung hợp với tủy sống. Sự dung hợp này không phải chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ, mà trong thời gian ngắn liền nhanh chóng lan ra. Thân thể Vương Lâm kịch chấn, toàn thân hắn tràn ngập những điểm đỏ, máu của bản thân hắn bị điên cuồng bước ra khỏi thân thể. Tủy sống được máu tươi này dung hợp, dần dần máu mới được sinh sản ra. Ngay khi máu mới này xuất hiện, từ trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên liền có một luồng khí tức cao quý trực tiếp tuôn ra. Khí tức cao quý này như thể là người đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ, cho dù là thiên địa ở trước mặt của hắn cũng phải cúi đầu. Trong mắt trái đang nhắm của hắn, ngọn lửa chín màu kia ầm ầm thiêu đốt, dường như xuyên thấu qua mí mắt của hắn. Người ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng ngay khi ngọn lửa này bùng lên, dòng máu mới từ trong xương tủy của hắn sinh ra lại chảy tới. Cơn lốc lửa kia ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa hợp lại với nhau. Một ngọn lửa kim sắc đột nhiên hiện ra. Ngọn lửa kim sắc này ẩn chứa đại đạo của thiên địa, nhưng nó không phải là đạo hỏa. Sau khi kim hỏa xuất hiện, trong mắt phải của Vương Lâm, lôi độ kia lại hiện lên, bị dòng máu mới do tủy tạo ra xông tới, liền trực tiếp tan vỡ. Chính đạo sấm sét bao vây xung quanh cũng theo đó mà sụp đổ. Ngay khi lôi đồ cùng với những đạo sấm sét kèm theo toàn bộ sụp đổ, một tia chớp kim sắc đột nhiên xuất hiện trong mắt phải đang nhắm chặt của Vương Lâm. Kim sắc, toàn bộ đều là kim sắc, nhưng mà cái loại kim sắc này cũng không đậm lắm mà chỉ nhàn nhạt mà thôi. Mặc dù như vậy, nhưng kim sắc bí ẩn này cũng có thể khiến cho những người nhìn thấy đều phải hoảng sợ. Kim sắc, màu sắc của tiên, tiên thực sự. Mắt trái thì có ngọn lửa kim sắc, mắt phải thì có sấm sét kim sắc. Lúc này nếu Vương Lâm mà mở hai mắt ra, tất cả những tu sĩ nhìn thấy đồng tử của hắn thì trong lòng đều nổi lên một sự sợ hãi vô tận. Bọn họ cảm thấy có một uy áp không cách nào hình dung nổi từ trong hai mắt Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra. Lôi bổn nguyên của Vương Lâm mặc dù đã đại thành nhưng vẫn còn một chút không viên mãn. Nhưng giờ phút này, theo dòng máu mới do xương tủy sinh ra trong cơ thể, một chút không viên mãn này trực tiếp tiêu tan. Dưới sức mạnh của dòng máu mới này, lôi đình này bất ngờ biến thành tiên lôi. Là tiên lôi thực sự. Ngọn lửa kim sắc trong mắt trái của hắn vốn vẫn chỉ là trạng thái hư hỏa, khoảng cách tới đạo hỏa vẫn còn rất lớn, càng chưa nói tới viên mãn. Nhưng lúc này, dưới sự lưu chuyển toàn thân của dòng máu do tủy sống sinh ra, cũng đột nhiên hóa thành một ngọn tiên hỏa ở một cấp độ siêu việt hơn hết thảy. Là tiên hỏa thực sự. Chỉ cần tiên hỏa cùng với tiên lôi này cũng đủ để cho Vương Lâm giết chết tất cả những tu sĩ không niết sơ kỳ. Cho dù là tu sĩ không niết trung kỳ, dưới lôi tiên trì cùng với lôi hỏa này cũng không thể cầm cự được lâu. Cuối cùng cũng phải hoảng sợ mà chết. Cho dù là cao thủ không niết hậu kỳ, nếu mà nhìn thấy tiên hỏa và tiên lôi chân chính này cũng sẽ phải chấn động tâm thần, điên cuồng bỏ chạy. Theo dòng máu mới từ tủy sống sinh ra lưu chuyển trong cơ thể, ba đạo bổn nguyên còn lại trong cơ thể Vương Lâm, sinh tử, nhân quả, chân giả, chậm rãi có sự thay đổi, tiến dần tới viên mãn. Chỉ cần một cơ hội nữa là có thể nhờ vào tiên huyết mạch này mà đắc đạo. Sự xuất hiện của người điên này đối với Vương Lâm mà nói là một cơ may có thể so sánh với việc có được truyền thừa của cổ thần trong vùng đất của cổ thần năm đó, đủ để thay đổi cuộc sống của hắn. Hơn nữa cơ may này hiện giờ mới chỉ bắt đầu, vẫn chưa kết thúc. Tâm thần Vương Lâm rất là sáng suốt, nhưng mà giờ phút này cũng không thể cử động được một chút nào. Hắn chỉ yên lặng cảm nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong cơ thể. Cái cảm giác hoàn toàn khác trước này khiến cho trong lòng hắn nổi lên một sự suy đoán. Nhất là dòng máu mới của hắn từ trong tủy sống tạo ra, ẩn chứa một khí tức mạnh nhất thiên địa. Khí tức này chính là tiên khí, thậm chí theo sự lưu chuyển của dòng máu này, nguyên thần của hắn cũng biến hóa điên cuồng. Điều Vương Lâm không hiểu chính là ngay cả tứ đại tiên giới năm đó, bao gồm cả tứ đại tiên đế, bọn họ mặc dù được gọi là tiên nhân, nhưng mà thực tế nếu so với hắn cũng chỉ như là những phàm nhân mà thôi. Huyết mạch bên trong cơ thể Vương Lâm đã đạt tới một mức độ kinh thiên động địa. Nhưng mà thân thể hắn lại cực kỳ đặc biệt, có thể nói là từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện. Thân thể hắn là cổ thần, là truyền thừa của đạo cổ, nhưng mà huyết mạch của hắn nhờ sự điên cuồng của người điên kia đã có thể được huyết mạch của tiên rồi. Chuyện này thực sự là quá hiếm thấy. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bài xích lẫn nhau, trong khi đang không ngừng tấn công, mặc dù đạo cổ lực bị áp chế, nhưng mà tiên huyết mạch lại cũng không thể hủy diệt nó, vì vậy thân thể Vương Lâm vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong lúc thân thể vẫn chưa hoàn chỉnh, nửa thân dưới của hắn nhanh chóng biến hóa giữa trạng thái hồi phục và tan vỡ. Nguyên thần của hắn đang bị kẹt trong trạng thái này. Hiện tượng này nếu mà cứ tiếp tục duy trì thì sẽ khiến cho Vương Lâm trở thành một cái thây sống. Nếu được người khác luyện hóa có thể trở thành một vật chí bảo. Bảo vật này cả tiên và cổ đều có thể sử dụng. Lúc này hắn phải lựa chọn, chọn truyền thừa của đạo cổ bỏ qua tạo hóa kinh thiên này, hay là lựa chọn tạo hóa này bỏ qua truyền thừa của cổ thần đã theo hắn mấy ngàn năm qua. Một sự lựa chọn rất khó khăn, nhưng ngay cả Vương Lâm muốn lựa chọn thì hắn cũng không thể làm được. Nguyên thần của hắn không thể cử động, ở một mức độ nào đó đã tách ra khỏi thân thể rồi. Con bà nó chứ, bổn vương mà chết mà. Ngay lúc này, người điên kia vừa mất rất nhiều máu đang hôn mê, đột nhiên tỉnh lại. Trên mặt của gã đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mà dường như mang theo một sự hưng phấn nhìn về phía của Vương Lâm. Sau cái nhìn này, vẻ hưng phấn trên mặt của người điên kia lập tức biến mất, chỉ còn lại lửa giận khôn cùng. Ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa hồi phục nữa. Lão tử đã mất biết bao nhiêu là máu rồi, những giọt máu đó có thể đổi lấy bao nhiêu thứ. Nhiều máu như vậy mà, máu này có thể khiến cho tiểu nữ của thất thải đi theo bổn vương đó. Ôi trời ơi, máu này nếu để cho ca ca ta biết được chắc chắn sẽ nổi giận. Người điên này nhảy lên, xông về phía trước, túm lấy vai của Vương Lâm, điên cuồng lây thân thể của hắn. Người trả máu lại cho ta đây, người lấy máu của bổn vương mà còn không chịu hồi phục nữa, người cố tình có phải không vậy? Tiểu Hồng, đem người này đi, đi chém chết cha hắn đi. Người điên kia rống lên giận dữ, nhưng vẫn còn chưa hết giận, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Trực tiếp mở miệng ra cắn lên vai Vương Lâm, trong miệng còn phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như là một con chó điên. Bổn vương cắn chết rồi, cắn chết rồi. Lăn qua lăn lại hồi lâu, người điên này mới thở hồng hộc, hai mắt lại đỏ bừng lên, trở nên cực kỳ dữ tợn. Gá nhìn chằm chằm Vương Lâm mà nghiến răng nghiến lợi, túm lấy vai của Vương Lâm, che miệng cuốn quýt trên lên. Ta hận nhất là tu sĩ của cổ quốc mà, thân thể những người này rất là cứng cỏi á, làm cho răng của bổn vương đau muốn chết rồi. Tiểu Hồng, mau tới Hình gia mang thứ gì đó tới đây đi, bổn vương quên mất rồi. Người hãy mau mang tới đây, nếu mà bọn họ không chịu đưa, ta sẽ bảo ca ca ta ngày mai tới cướp à. Người này trong lúc trên la chạy sang một bên, sau khi nói không ngớt, lại bình thường trở lại một chút, xoay người nhìn chằm chằm Vương Lâm, dần dần có dấu hiệu nổi giận. Ta không tin, người hãy chờ đó đi, đợi ta nghĩ đã. Đôi mắt đỏ bừng của người này lóe lên, một lát sau vẫn không nghĩ ra được cách nào, gã không khỏi càng xúc động hơn, hướng về Vương Lâm mà gầm nhẹ. Sự tức giận của người điên kia người thường không thể hiểu được, gã càng không nghĩ ra cách lại càng phẫn nộ, sự tức giận này càng ngày càng lớn. Gã giơ tay phải lên, trực tiếp đặt lên tay trái, hung hăng túm một cái. Cánh tay trái của gã đột nhiên đứt khỏi thân thể, mà không hề có máu tươi, vết thương cực kỳ sạch sẽ. Cầm cánh tay trái của mình, người điên này cũng không nhìn tới nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm Vương Lâm. Trong lúc gầm nhẹ nói ra một vài câu mà ngay cả gã cũng không nghe rõ. Tay phải của gã vung lên, lập tức cánh tay trái của gã bị đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Người điên này vung tay phải càng lúc càng nhanh, tiếng nổ kia càng ngày càng lớn. Cuối cùng người điên này nhảy dựng lên, hướng về phía thi thể Vương Lâm mở miệng chửi mắng. Gã mắng một mạch mấy ngày liền, cho đến khi miệng đắng lưỡi khô, lúc này người điên kia mới thở hổn hển dừng lại, đem cánh tay trái ấn lại lên người. Một trận kim quang lóe lên, chỉ thấy ở miệng vết thương xuất hiện một ấn ký hình tròn. Ấn ký này tràn ngập một khí tức hỗn tạp, cực kỳ phức tạp, nếu người khác nhìn vào sẽ trở nên mê muội. Trên ấn ký này còn lộ ra một cảm giác dường như tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, vô cùng quỷ dị thần bí. Nhìn ấn ký ở trên miệng vết thương, người điên này đột nhiên sửng sốt, nhưng rất nhanh trong mắt của gã liền lóe lên hào quang sáng ngời. Có rồi! Người này liếm mép, hưng phấn chạy đến bên cạnh Vương Lâm. Trong mắt của gã, thi thể này chính là một món đồ chơi, khiến cho gã có thể tìm được niềm vui ở chỗ nhàm chán này. Nhưng nếu một người đối với một món đồ chơi lại điên cuồng như vậy thì sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Sao bổn vương lại quên mất tam ấn của tổ tiên chứ? Không sai, chính là nó. Trong cơn hưng phấn, người điên này cảm thấy máu toàn thân sôi trào, nhìn Vương Lâm cười khúc khích. Nhưng mà trong lúc gã cười, ánh mắt cũng hiện lên một vẻ mê man. Mà hình như có một chút không ổn nha. Tam ấn của tổ tiên này, hình như ta nhớ rõ ca ca ta đã từng nói, cho dù có chết cũng quyết không thể truyền cho bất cứ người nào không phải là người của tiên tộc ta. Hình như ca ca ta còn bắt ta thề, máu tươi thì có thể cho người ta một chút, nhưng mà tam ấn của tiên tổ ngoài chúng ta ra không thể truyền cho ai sao? Người điên này do dự một chút, cúi đầu nhìn Vương Lâm. Hình như không phải như vậy, hình như ca ca ta nói tam ấn của tiên tổ này người nào cũng có thể truyền thụ cho được. Trời ơi, rốt cuộc làm sao đây chứ? Người điên này cau mày, giơ tay phải lên không ngừng gõ lên đầu, càng ngày càng mờ mịt. Lời của ca ca ta, bổn vương ta phải nghe, nhưng mà là có truyền thụ hay là không đây? Làm sao chứ? Người này thần sắc ngưng trọng, gật đầu. Không sai, ngay cả Tiểu Hồng cũng nói trí nhớ của ta rất tốt, sẽ không sai đâu. Người điên này trong lúc tự nói, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Gã liếm môi, giơ hai tay lên, nhanh chóng bấm quyết. Đột nhiên cả tu chân tinh này ầm ầm chấn động, nhất là thân thể của gã lại càng rung lên kịch liệt. Mơ hồ ở trên mi tâm của gã, đột nhiên xuất hiện ấn ký hình tròn vừa rồi đã hiện lên ở miệng vết thương trên cánh tay trái của gã. Thiên địa sơ khai, tổ tiên giáng trần, tam ấn biến đổi thế giới, trở thành biểu tượng của tiên tộc ta. Một ấn thay đổi trời, hai ấn thay đổi đạo, ba ấn thay đổi... Đổi cái gì ta? Tiểu Hồng nè, ba ấn thay đổi gì vậy? Người điên này sửng sốt, sau khi trợn mắt nhìn lại lắc đầu. Quên rồi, con bà nó chứ, trí nhớ của bổn vương thật sự là rất tốt, nhất định sẽ nhớ được. Gã trong lúc nói thầm vỗ lên mi tâm, lập tức tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy có một luồng đại lực cực kỳ mạnh mẽ, không cách nào hình dung được, đột nhiên xông ra khỏi tu chân tinh này, tràn ngập cả thế giới trong cơ thể U Minh Thú. Rống lên một tiếng, người điên này đưa tay phải túm một cái, hình như đem ấn ký trên mi tâm của mình trực tiếp lôi ra, đặt lên trên những tinh điểm cổ thần trên mi tâm của Vương Lâm. Tam ấn của tổ tiên biến thành thân thể bất diệt của tiên tộc. Ngay khi tay phải của người điên này hạ xuống, thì từ trong cơ thể Vương Lâm trực tiếp bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên. Sức mạnh này từ trong cơ thể mạnh mẽ nhập vào mi tâm của hắn, va chạm với tay phải của người điên này. Trong tiếng ầm vang, Người điên này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị bắn tung ra, rơi xuống ở đằng xa. Trong lúc hạ xuống, ánh mắt của gã lộ ra vẻ mê man, thì thào lẩm bẩm. Hình như ta nhớ là không thể truyền thụ, nhất là không thể truyền thụ cho ba bộ tộc của cổ quốc. Nếu mà như vậy sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Ủa, bổn vương đang lo làm gì chứ? Giờ đời bổn vương rõ ràng là không có truyền thụ. Đâu, nãy giờ ta đâu có truyền thụ gì đâu. Trí nhớ của bổn vương tốt lắm, nhớ là không có truyền thụ mà. Nghĩ tới nghĩ lui, hai tròng mắt của gã lộn ngược lên, sau khi ngã xuống trực tiếp ngất đi. Thân thể Vương Lâm rung lên, mí mắt của hắn nhanh chóng động đậy. Tâm thần hắn đang gào thét, tất cả những hành động của người điên này hắn đều cảm nhận được. Ngay khi ấn ký của đối phương hạ xuống, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cổ thần và đạo cổ trong cơ thể của mình đang bị áp chế, giống như là nổi giận trực tiếp ầm ầm bộc phát ra. Người đúng là tên điên mà. Vương Lâm mở mạnh hai mắt ra. Ngay khi Vương Lâm mở mắt ra, trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một ấn ký hình tròn. Ấn ký này giống y hệt như ấn ký trên mi tâm của người điên kia. Ấn ký này xuất hiện lập tức khiến cho dòng máu mới được tạo ra trong cơ thể Vương Lâm như thể sôi trào lên, đột nhiên chuyển động dữ dội. Trong cơ thể Vương Lâm, sức mạnh của huyết mạch và sức mạnh của đạo cổ vốn đang cân bằng. Một bên tuy bị áp chế nhưng vẫn chưa bị hủy diệt, thủy chung vẫn tồn tại. Nhưng mà sự xuất hiện của ấn ký này giống như là một mồi lửa báo hiệu một trận đại chiến, khiến cho sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể Vương Lâm nổi lên ngập trời, muốn hủy diệt sức mạnh của đạo cổ kia. Vì vậy, sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đang bị áp chế cũng bộc phát, phản kích điên cuồng, lấy thân thể Vương Lâm làm chiến trường, triển khai một trận chém giết sống còn. Sức mạnh của huyết mạch kia dù sao cũng là từ bên ngoài đến, tuy đã dung hợp với Vương Lâm, nhưng cũng không thể so sánh với sức mạnh của cổ thần và đạo cổ đã theo Vương Lâm cả đời. Sự kịch liệt của trận chiến này đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ. 7 tinh điểm trực tiếp bị vỡ mất một viên, hóa thành một luồng cổ thần lực vô biên hiện lên bên ngoài thân thể. Thân thể của hắn dưới luồng cổ thần lực này lập tức hoàn toàn hồi phục, thân thể đã kéo dài ra toàn bộ. Nhưng ngay lúc thân thể hắn xuất hiện, ấn ký hình tròn trên mi tâm hắn vận chuyển toàn bộ sức mạnh của huyết mạch, ầm ầm bộc phát ra, khiến cho thân thể của Vương Lâm trực tiếp tan vỡ. Sự tan vỡ này là hoàn toàn vỡ nát. Hai tay, hai chân, thậm chí cả cái đầu, nguyên thần, toàn bộ đột nhiên tan vỡ. Máu thịt bắn ra tung tóe, nhưng mà chưa kịp bay đi quá xa, liền ngay lập tức có một luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm hiện lên. Luồng tiên khí này nhanh chóng lượn lờ, ngưng tụ hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ này không ngờ chính là một nguyên thần, nhưng nó không phải là nguyên thần của tu sĩ, mà là của tiên nhân thực sự, nguyên tiên. Nguyên tiên này vừa xuất hiện, máu thịt bị bắn ra xung quanh lập tức ngưng tụ lại, lúc nhúc lập tức hóa thành một thân thể. Thân thể này toàn bộ trong suốt, lộ ra tiên khí vô tận, từ xa nhìn lại khí thế kinh người. Nhưng mà thân thể này vừa mới xuất hiện đột nhiên lại chấn động, trong phút chốc lại một lần nữa nổ tung. Theo đó còn có một tinh điểm trên mi tâm tiên thể của Vương Lâm. Tiên thể tan vỡ, máu thịt bắn tung ra, một luồng khí tức đạo cổ ầm ầm bộc phát ra, vần quanh bên trong đám máu thịt tan nát kia, khiến cho đám máu thịt này lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, một cổ thần cao ngàn trượng đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Nhưng mà thân thể cổ thần này xuất hiện chưa được lâu, liền tan vỡ một lần nữa. Hết lần này tới lần khác, ở trên tu chân tinh này, Vương Lâm liên tục chuyển đổi giữa thân thể cổ thần với tiên thể. Mỗi một lần tan vỡ, đối với hắn mà nói là một sự thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của đạo cổ kia còn lại không nhiều, nếu muốn đối kháng với tiên thể bắt buộc phải toái tinh. Vương Lâm không thể không toái tinh. Một khi hắn buông xuôi, như vậy sẽ không còn là vấn đề lựa chọn nữa, mà cổ thần lực bên trong cơ thể kia sẽ hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Từ lúc đó, hắn có một dự cảm là mình sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Cần phải giữ sự cân bằng, cần phải dung hợp, nếu không tạo hóa này sẽ biến thành một kiếp nạn sinh tử. 7 lần tan vỡ, 7 lần tiên thần chuyển đổi, 7 tinh điểm toàn bộ vỡ tan. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong phút chốc, gần như chỉ trong nháy mắt. Mỗi một lần toái tinh, cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm lại bạo tăng, sau khi chuyển hóa thành đạo cổ lực lại càng trở nên vô biên vô cùng. Vì vậy sau 7 lần toái tinh, đạo cổ lực ngưng tụ lại trên thân thể Vương Lâm đã trở nên kinh thiên động địa. Đúng lúc này, lần tan vỡ chuyển đổi thứ 8 bắt đầu. Lần toái tinh này của Vương Lâm, vòng xoáy vẫn chưa trở thành tinh điểm thứ 8 kia trong tiếng ầm vang nổ tung. Thân thể của hắn trong nháy mắt nhanh chóng chuyển đổi giữa thần và tiên lần thứ 8. Sau 8 lần, Vương Lâm phải đối diện với việc không còn tinh điểm để vỡ nữa. Thân thể cổ thần của hắn bỗng nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung ra, tiên khí lượn lờ, lại một lần nữa ngưng tụ lại thành tiên thể đã tan vỡ mấy lần kia, tiên nhân bất diệt thể. Thân thể bất diệt này đến từ ấn ký của tiên tổ, chính vì có ấn ký này mà khiến cho Vương Lâm có thể có được thân thể bất diệt kia. Ấn ký hình tròn lóe lên trên mi tâm hắn, khiến cho tiên khí trên thân thể hắn càng nồng đậm hơn. Dường như máu tiên từ bên trong xương tủy hắn chảy ra ngày càng nhiều, lưu chuyển khắp toàn thân. Như thể tiên thể này đã hoàn toàn áp chế được cổ thần lực, đang chuẩn bị thành hình. Nhưng mà tất cả chuyện này đều chưa chấm dứt. Nếu Vương Lâm chưa có được truyền thừa của đạo cổ, vẫn chỉ là cổ thần tầm thường, như vậy đến lúc này sẽ là kết thúc. Hắn sẽ mất đi truyền thừa của cổ thần, trở thành một tiên nhân thực thụ, sau đó sẽ vỡ tan mà chết. Nhưng truyền thừa cổ thần của hắn lại là vương tộc cổ thần, hơn nữa hắn còn có truyền thừa của đạo cổ, nhất là ấn ký của tiên tổ kia lai lịch rất khó lường. Nhưng sự xuất hiện của nó ngoài kích động huyết mạch của Vương Lâm, còn kích động truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm nữa. Theo như lời nói của người điên kia lúc trước, ấn ký này quyết không thể truyền cho người ngoài, lại càng tuyệt đối không thể để cho tu sĩ của cổ quốc có được, nhất là tam đại cổ tộc trong cổ quốc. Một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, trên tiên thể của hắn lập tức hiện lên vô số vết nứt chi chít. Cùng lúc đó, cổ thần lực trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Lúc này bộc phát không có tinh điểm tan vỡ, nhưng trong lúc kích động thân thể cổ thần của Vương Lâm, đệ nhị tổn trong tam tổn thất kiếp của cổ thần đã xuất hiện. Đệ nhị tổn này xuất hiện, lúc này đã hoàn toàn bị ấn ký của tiên tổ dẫn dắt. Ngay khi truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm đang gặp phải nguy cơ bị loại bỏ, bị những ý chí từ bên trong truyền thừa này tác động. Trong thân thể Vương Lâm lúc này tồn tại hai ý chí mơ hồ, một là cổ, một là tiên. Sự xung đột của hai ý chí này chính là toàn bộ căn nguyên dẫn những cơ may và nguy cơ lúc này của Vương Lâm. Đệ nhị tổn của cổ thần xuất hiện khiến cho tiên thể của hắn sau khi xuất hiện vô số vết nứt liền bắt đầu tan vỡ. Sức mạnh tan vỡ của cổ thần này cùng với đệ nhị tổn của cổ thần đang muốn bộc phát ra, trực tiếp đối chọi lẫn nhau. Với một cách thức kỳ dị đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau, muốn đem đối phương hủy diệt hoàn toàn, muốn bao vây nguyên thần của Vương Lâm và tất cả mọi thứ hủy diệt trong nháy mắt. Hết tập 317 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.